Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, Vương Thiên mất tích. Phốc, Bạch Tử một hớp rượu không nuốt xuống trực tiếp phun ra ngoài. Trương Bân sớm có phòng bị, ở sau khi nói xong liền lập tức đứng dậy tránh né. Cuối cùng trách cứ, muốn tập kích ta a hát. Cẩn thận ta trừ ngươi tiền lương. Vừa nghe đến trừ tiền lương, Báo Tử nóng nảy, mặc dù năm nào lương không ít, nhưng tiêu xài lớn hơn, có thể nói là đầu tháng phú hào cuối tháng ăn mày. Lại vừa là mặt đầy u oán cầu xin tha thứ. Đại lão ta sai lầm rồi, ngươi đánh ta một trận chút giận một chút, trừ ta tiền lương cùng muốn giết ta không có gì khác nhau. Trương Bân nhìn Báo Tử coi là thật cũng không tiếp tục trêu chọc hắn, tiếp tục mới vừa nói ra để nói, ngươi tại sao muốn như vậy hỏi ta? Chẳng lẽ ta còn có cái gì bất đồng a hát? Báo Tử rất nghiêm túc nghĩ một lát mới lên tiếng, ngươi là một cái hoạt náo viên, hay lại là một cái nhân vật quan trọng, nhưng ta xem ngươi thật giống như không thèm để ý chút nào. Tới nhiều như vậy trời cũng không thấy ngươi mở phát sóng trực tiếp. Đắc tội Thanh Hư, lại được tội ta lão bản trước. Còn có quân khu Vương Vũ, tính toán một chút ngươi ngay tại đắc tội với người chung vượt qua. Trương Bân nghe một chút thật. Đúng là, có lúc hắn cũng không biết muốn đi làm cái gì. Cũng không phải là hắn thích như vậy, mà là bởi vì hệ thống đưa đến hắn chỉ có thể giống như hoa hoa như thế mặc cho người định đoạt. Gờ sự tình cũng không phải là không muốn có một kết quả. Nhưng đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ con non Thiên Châu bắt đầu một vòng mới phóng cừu hận. Hoa quốc cửu châu chỉ có thể gờ tỉnh chiếm cứ một châu. Mà Thiên Châu cùng gờ thành càng là kinh tế trung tâm. Thân sĩ nhân vật nổi tiếng đếm không hết. Hào môn đại tộc cũng có thể thấy bóng dáng. Trọng yếu nhất là Thiên Châu thành phố Tiềm Long quân khu đại bản doanh. Ở chỗ này chọc nhiều người tức giận cũng không là một chuyện tốt. Mà bây giờ tình cảnh thật đúng là hướng phương diện này phát triển. Lấy Vương gia thế lực ở cộng thêm Tần Thiên Minh ra điểm lực. Có thể nói ở Thiên Châu Trương Bân sẽ nửa bước khó đi. Mà trong tối cũng có Thanh Hư cầm đầu Hỗn Nguyên giáo chọn lựa ám sát thủ đoạn. Loại tình huống này so với ở G thời điểm còn nguy hiểm hơn. Đổi thành những người khác gặp phải loại tình huống này đã sớm chết rồi không biết mộ phần thảo cao bao nhiêu. Dựa vào bắp mặc dù bất tử, nhưng lần trước còn nói sẽ bị Bộ Phong đánh bất tỉnh mê cả ngày. May Vương Minh Nguyệt kịp thời chạy tới, không vậy sau quả thiết tưởng không chịu nổi. Tiểu Lệ có hay không cái gì biện pháp có thể để cho ta nhanh lên một chút trở nên mạnh mẽ a? Nếu không cho ta mấy món bí tịch võ công cũng có thể a. Bộ Phong lực lượng cũng không mạnh bằng Trương Bân bao nhiêu, nhưng nàng công phu vô cùng kỳ quái, giống như thái cực tứ lưỡng bạt thiên cân cùng với mượn lực gõ một dạng cũng đang bởi vì này giảng ờ. Bằng vào Bộ Phong kia quỷ mị tốc độ, Trương Bân mới có thể không địch lại, nếu không phải bằng vào bất tử chi thân sử xuất lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Căn bản không có thắng lợi hy vọng, nơi này Tiểu Ly có bí tịch, có thể nói trên thế giới bất kỳ bí tịch nào đều có. Đều tại Tiểu Lệ Trung ương khống chế tồn trữ trình tự chung. Nhưng chủ nhân ngươi là không có biện pháp sử dụng, luân bàn rút số vật phẩm là theo chủ nhân, đẳng cấp của ngươi đề cao, xuất ra hiện vật phẩm cũng sẽ làm ra đối ứng với nhau điều chỉnh. Mà quét thưởng cũng là một cái đạo lý. Hết thảy đều là cùng thực lực nối kết. Trương Bân tâm lý có chút thất vọng, liền hệ thống cũng làm thực lực một bộ này cho hề. Cũng quá gài bẫy, nói tốt nắm thần khí sát thiên hạ tiết mục thế nào không xuất hiện. Có thể hay không hoa tiền hướng cái 15 đây? Trương Bân chưa từ bỏ ý định hỏi, chủ nhân có thể hay không để cho ta gõ ngươi một chút đầu đây? Được rồi, coi như ta không nói. Một lần nữa tâm sát Trương Bân lựa chọn tiếp nhận thực tế. Nhưng Tiểu Lệ lại khúc khuỷu tới một câu, Level 5 sau khi có thể mở ra hối đoái hệ thống. Bằng vào hối đoái giá trị có thể mở ra hối đoái cửa hàng. Hơn nữa hối đoái muốn làm cái gì? Còn có như vậy tú thao tác. Đuổi mau nói cho ta biết. Yêu cầu cái thứ đồ gì hối đoái. Ta muốn bây giờ bắt đầu độn hàng. Này một lợi tin tức tốt để cho Trương Bân kích động không thôi. Một hơi thở uống một đại ly. Nhìn báo tử cũng cho là người này có phải điên rồi hay không. Hối đoái giá trị chính là điểm nộ khí. Tức giận có thể hối đoái đảm nhiệm Hà Đông Tây. Hối đoái trong cửa hàng đồ vật bảo đảm chủ nhân mở rộng tầm mắt. Một điểm này Trương Bân ngược lại là thập phần tin tưởng. Từ hệ thống bảng định trên người hắn sau khi hắn vẫn bị sợ bạo nổ con mắt. Đến bây giờ vô luận tiểu lệ nói cái gì, Trương Bân đều là thập phần tin tưởng. Mà điểm nộ khí không phải là chỉ có làm dành riêng nhiệm vụ thời điểm mới có a hát. Từ làm nhiệm vụ đến bây giờ điểm nộ khí nhiệm vụ cũng không có mấy lần. Mà hối đoái cửa hàng lấy hệ thống bẫy cha, tiểu lệ xấu bụng, nhất định là đắt đến thiên giới. Cứ tính toán như thế tới chính là bận rộn cả đời cũng không nhất định có thể đủ mua nổi cái gì. Điểm nộ khí nhiệm vụ quá ít a, không có biện pháp hối đoái. Tiểu lệ nói, ngũ cấp sau khi, hệ thống sẽ tiến hành thăng cấp, đến thời điểm hết thảy quy tắc đem lần nữa chế định. Thiên khôi hệ thống 20 mong đợi chủ nhân chiếu cố. Level 5 AH, Trương Bân trong mắt từ từ chờ, nên kiên định, cấp bậc đề cao là cùng thực lực có liên quan, cũng không phải là dựa theo nhiệm vụ lượng cũng coi như. Nói cách khác, chỉ cần Trương Bân có thể mang thực lực bản thân tăng lên tới level 5 lời nói, sẽ lập tức hưởng thụ hệ thống 20 phiên bản, bắt đầu hối đoái cửa hàng, lần nữa chế định quy tắc, tin tức này để cho trong lòng Trương Bân bắt đầu tính toán. Vô luận ở thế nào hỏi, tiểu lệ ngay tại ngậm miệng không tăng cấp sau khi cụ thể làm sao. Mà Trương Bân đối hệ thống vẫn luôn là thuộc về lau hắc giai đoạn. Không thể làm gì khác hơn là yên tâm phần kia sao động. Bắt đầu biết điều làm nhiệm vụ. Bây giờ mặc đồng nơi đó mặc dù nguy hiểm rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không có nguy hiểm. Vì vậy Trương Bân an bài báo tử âm thầm bảo vệ. Cũng may mặc dù báo tử nhắc nhở nhìn một cái liền không là người bình thường, nhưng bảo an nhưng là thỏa thỏa hợp cách, hơn nữa còn là làm công miễn phí. Cái này làm cho phụ trách hậu cần chủ nhân cười miệng tâu toét. Bởi vì báo tử tiền lương Trương Bân trực tiếp toàn bộ đưa cho hậu cần chủ nhiệm. Trong này lợi nhuận, hậu cần chủ nhiệm hết sức rõ ràng. Lúc này sẽ để cho báo tử như nguyện phụ trách nữ sinh nhà trọ phụ cận nhiệm vụ. Mà mặc đồng nơi đó Trương Bân cũng kể một chút. Để cho hắn có chuyện tìm báo tử, làm xong hết thảy các thứ này sau khi, sẽ liên lạc lại Vương Minh Nguyệt thời điểm, lại xuất hiện người sử dụng không có ở đây khu phục vụ nhắc nhở. Thiên Châu là độ cao phát đạt thành phố, 6 gam bao trùm toàn cầu, chính là Thâm Hải Đô có thể có tín hiệu, mà bây giờ điện thoại của Vương Minh Nguyệt lại không có tín hiệu. Cái này cũng có chút ý vị sâu xa. Vương Thiên phải đi được bên cạnh đại học giảng tòa. Vương Minh Nguyệt rời đi cũng có một đoạn thời gian. Trong thời gian này có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Vốn lấy Vương Minh Nguyệt nhưng cường hãn thân thủ. Cùng với đôi ý thức nguy cơ. Sẽ không có cái gì vấn đề. Nhất là bên trong đại học trong số nhân viên đông đảo. Chính là Hỗn Nguyên giáo muốn gây sự tình cũng phải cân nhắc một chút hậu quả. Không yên lòng Trương Bân lái xe đi Thiên Châu Sư Phạm Học Viện. Nơi này cách Mỹ Thuật Viện giáo không xa. Hai người phương hướng không giống nhau, sức cạnh tranh cũng không lớn. Vì vậy quan hệ một hồi không tệ. Vương Thiên có rất nhiều đồng học đều tại trong trường học này nhận thức. Đáp ứng mà nói giờ học một mặt là trường học an bài một mặt cũng là bởi vì gặp một chút bạn học cũ. Quá trình một mực rất thuận lợi. Nhưng ở trong giờ học lúc nghỉ ngơi sau khi, một tên học sinh lại lấy học thuật vấn đề làm lý do. Đem Vương Thiên dẫn tới phòng thí nghiệm, Tiếp theo chính là Không Bạch hình ảnh, mà đã vượt qua không lâu một tên nữ tử, cũng chính là Vương Minh Nguyệt đi trước phòng thí nghiệm, cũng không có mới đi ra quá, nhưng trong trường học tổ chức nhân viên điều tra cũng không có phát hiện bất kỳ tình huống khả nghi. Cân nhắc đến quá không thể tưởng tượng nổi cùng với sinh dục. Trường học cũng không có báo cảnh sát, thông qua khống chế nhân viên an ninh tiến vào phòng giám sát Trương Bân. Hiểu được những tình huống này sau khi im lặng không nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.